Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 phần kết cuộc của bộ tiểu thuyết Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Cuộc chiến vừa mới khai diễn, sáu vị đường già của Quỷ Mã Bang đã có ba chết một trọng thương, mà có phải lâu la gì cho cam. Bất quá chỉ một vài lần hít vào thở ra, cục diện đã biến đổi đến nỗi có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng khó mà hình dung nổi. Chỉ trong một thoáng như vậy, ba sinh mệnh được nuôi dưỡng mấy chục năm qua, ba sinh mệnh này ngày thường hô phong quán vũ, bỗng chốc đã hóa thành hư vô, hóa thành một ngọn gió, một làn khói tan loãng trong không gian. Chương Cư Nhân nắm chặt thanh cương đao sống lưng răng cưa của y, người như bị ma ám đứng chết cứng tại chỗ. Y thật không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt, không dám tin vào mắt của mình nữa. Đấy mà là đao pháp, là võ công hay sao? Làm gì có thứ đao pháp nào mà chỉ thấy hàn quang chớp lên một cái đã phân định tử vong sinh tồn rồi. Dựa lưng sát vào vách thảo liên, sắc diện của Bùi Cẩn xám xanh nhợt nhạt, thanh trường kiếm trong tay của y không ngớt run rẩy. Khoảng thời gian song phương giao thủ tuy thật ngắn ngủi, nhưng đã làm tâm thần y chấn động, chao đảo kịch liệt. Nhưng có lẽ điều làm cho y không thể nào giữ được bình tĩnh là niềm hy vọng vốn vừa mới nhen nhóm lên, khi cả bọn dây chặt được Nhậm Xuân Bạch giờ bỗng hóa thành bọt nước, hóa thành một làn khói. Thần thủ của đối phương quá sức cao siêu đến độ gần như là ma thuật chứ không còn là bản lãnh võ công gì nữa. Muốn đoạt lại người từ trong tay của đối phương có lẽ khác nào đường lên trời. Người vẫn còn giữ được bình tĩnh một cách tương đối chính là Thi Tâm Ngấn. Bản lãnh của Nhậm Xương Bạch y đã được lãnh giáo, nhưng lúc này y cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, gai ốc nổi khắp người. Nhưng ít ra thì ngoài mặt y vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Hùng Tuấn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng lạc hẳn đi nói: "Trời đất, dụng đào có thể dụng đến nước tà môn thế này. Đó còn là một thanh đao nữa hay không đây chứ?" Chân Tư Nhân đến giờ mới lấy lại được hồn vía, dùng mình một cái không tự chủ được thoái hậu một bước, rồi lớn giọng run run nói: "Lão Lục, người thấy nên làm thế nào đây hả?" Bùi Cẩn ho khan một tiếng giọng như tiếng rên nói: "Việc đến nước này còn thế nào được chứ? Không lẽ để cho huynh đệ chết hoang như vậy sao?" Chân Cư Nhân cất tiếng cười, tiếng cười nghe chẳng khác nào tiếng khóc. Y nói: "Ý của ngươi là chúng ta quyết chiến đến cùng?" Bùi Cẩn hít mạnh một hơi khí lạnh vào người, giọng cứng cỏi hơn chút ít rồi nói: "Đại Dương gia, đầu có thể rơi nhưng chí thì không thể nhục. Nếu không thì tháo bỏ chiêu bài, đừng mở ban lập hội nữa." Nghiến chặt răng, Chương Kỳ Nhân đưa ánh mắt nhìn Thi Tâm Ngấn nói: "Thi huynh, việc đã đến lúc cần kiếp nhất, xin Thi huynh hết lòng tương trợ." Thi Tâm Ngấn gật đầu, y chậm rãi nói: "Yên tâm đi Đại Đương gia, hiện thời chúng ta là người ngồi chung một thuyền, như có một sợi dây buộc chặt chúng ta lại với nhau, chẳng ai chạy đi đâu được mà lo. Hiện tại Nhậm Xương Bạch đang đứng bất động trong một góc của thảo liêu, miếng đao mềm mại rủ xuống bên người, gương mặt của chàng trầm nghĩ như thạch tượng, song một sâu thẳm trống rỗng, chẳng nóng lòng cũng chẳng có xúc động, chừng như những việc cần làm chẳng còn gì để lo lắng nữa, chỉ cần chờ nó đến là giải quyết nữa mà thôi. Chương Cư Nhân cố trấn tĩnh tinh thần lại, nhưng thần thái vẫn không được tự nhiên cho lắm. Y nói: "Người khá lắm Nhậm Sườn Bạch, nhưng ta cũng nói để người biết, quyết trái quyết hoàng, Quỷ Mã Bang cùng ngươi thề không đổi trời chung." Nhậm Sườn Bạch trầm tĩnh đáp: "Đây là điều có thể dự đoán trước được rồi, Đại Đương gia." Giờ thanh cương đao lên về phía trước, dưới ánh hàn quang lung linh của thần đao, Chân Cư Nhân chậm chậm tiến tới vài bước rồi chậm rãi nói: "Người có bản lãnh của người, ta cũng có tuyệt kỹ của ta. Nhậm Xương Bạch, thiên hạ không có điều gì là 10 phần chắc ăn cả 10. Nhậm Xương Bạch hơi mỉm cười, chàng thản nhiên nói: "Xin cứ thi triển tuyệt kỹ của người, Đại Đường già, tại hạ đang chờ được thưởng thức đó." Thế là Thi Tâm Ngấn cũng nhẹ nhàng di chuyển, Hùng Tuấn di chuyển sang một góc đối diện. Hai người đứng thành một góc đặc dị, chờ giáp công dơi Nhậm Sương Bạch. Thanh Đoạn Trường Hồng đang mềm quạt rũ xuống, bỗng oang lên một tiếng dựng thẳng dậy. Hàng quang trải ra trong một thoáng rồi ngưng tụ, hóa thành quang trụ. Thân hình Nhậm Sương Bạch cũng theo đó mất hút vào giữa quang trụ. Quang trụ đột ngột bắn giọt đi, với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhằm thẳng vào Chương Cư Nhân mà xẹt tới. Chương Cư Nhân chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh, dùng cương đao lên gạt đỡ. Ngoài ra y còn biết hay chưa còn kịp làm điều gì khác để ngăn cản đạo cầu vòng đơn sắc đang lao đến với một tốc độ khủng khiếp ấy. Nhưng biện pháp dùng lực kháng lực để phòng ngự là một cách làm ngu xuẩn nhất và ít tác dụng nhất trong tình huống này. Bởi lẽ một bên dùng lực đơn thuần dồn vào thân đao kích ra, trong khi đó một bên dùng các lực quán tính, khí động và cả sức nặng của cơ thể kết hợp lại. Hơn nữa tốc độ nhanh chậm cũng cách biệt rất xa. Có thể nói về mọi mặt, chẳng có mặt nào y bị kịp đối phương. Vậy mà y lại dùng biện pháp này để phản kháng. Dùng cách này còn tệ hại hơn là quăng đao quay đầu bỏ chạy gấp nhiều lần. Bởi vậy vừa xuất thủ là đã nhìn thấy cái kết cục rồi. Cột quang trụ sáng rực lướt qua, thanh cương đao của Chương Cư Nhân chợt như bị ma ám. Nảy lên điên cuồng, kêu len keng không dứt. Sức phản chấn cũng khiến cho thân hình của y chấn động lão đảo như người say rượu. Quang trụ vốn được tạo bởi ngàn vạn đao quang quay vòng, đẩy thân hình y về phía sau. Cứ sau mỗi lần quay, lại thấy một chùm huyết quang bừng lên, trải ra khắp mặt đất. Quang trụ lướt đi rồi lướt lại. Vị đại đương gia của Quỷ Mã Bang đã té ngửa ra đất. Cả mái tóc trắng như một bó tơ bạc cũng nhuộm đầy máu tươi hóa thành màu đỏ sẫm. Đến lúc đó thì Bùi Cẩn hai tay nắm chặt chuôi kiếm mới kịp nhảy vào vòng chiến. Thân hình của y lao thẳng vào quang trụ như lão ưng dồ mồi. Nhưng lại khiếm khuyết việc vận dụng thân kiếm hợp nhất, coi như cũng chỉ là dụng lực đơn nhất mà thôi. Có điều không giống như Chương Cư Nhân, ở đây Bùi Cẩn dùng vào thế tấn công. Quang trụ sau khi thanh toán Chương Cư Nhân, thậm chí chẳng có một khoảng dừng nhỏ nào. Nhắm ngay Bùi Cẩn kích tới, hàng loạt tiếng kim thiết chạm nhau dữ dội. Âm thanh vang động, khiến người nghe cảm thấy hai tai nóng rát, chỉ chợt nứt toát ra thôi. Thanh trường kiếm của Bùi Cẩn lập tức gãy đôi, chỉ thấy y đập mạnh hai cánh tay vào không khí. Thân hình cất lên không trung, nhưng hai chân của y vừa mới rời khỏi mặt đất, đã bị một lực hút vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ hút vào trong quang trụ. Thoáng cái thì quang trụ bỗng biến mất, Bùi Cẩn lão đảo bước xéo đi mấy bước, sau đó nặng nề té phịch xuống đất. Gương mặt tuấn mỹ của y biến dạng đến cực kỳ khó coi. Hai mắt mở lớn trừng trừng lồi hẳn ra ngoài, nhìn thẳng về phía trước. Nhậm Sương Bạch đã tính toán rất chính xác. Chỉ để y trúng một đao ngay ngực trái, với một đao ấy chắc chắn là lấy được tính mạng của đối phương, nhưng cũng để cho đối phương được chết toàn thây. Phía bên kia thì Tâm Ngấn và Hùng Tuấn mắt nhìn quan trụ và Chương Cư Nhân Bùi Cẩn giao nhau. Chẳng phải hai người không muốn xuất thủ trợ trận, thực hiện lời hứa với Chương Cư Nhân. Chỉ vì sự thể diễn ra quá nhanh, nhanh đến đổi hai người chỉ vừa nảy sinh ý nghĩ cứu viện, thậm chí còn chưa kịp tìm cơ hội xuất thủ thì tất cả đều dừng lại. Kết cục bi thảm đã định hình rồi. Miếng đao lại mềm quạt rũ xuống đất. Hùng Tuấn hít mạnh một hơi khí lạnh vào phổi, lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng giọng nói vẫn cứ nghe run run nói. Tâm Ngấn, làm gì bây giờ? Gương mặt Thi Tâm Ngấn vẫn lạnh như băng. Giọng đều đều nói. Nhiều lắm cũng chỉ đến chết là cùng chứ gì. Hùng Tuấn, đừng quên truyền thống của Thiên Hạc Hội chúng ta. Hùng Tuấn mím chặt môi không nói gì thêm, nhưng hai bàn tay nắm chặt đôi tam niên lưỡng nhẫn đao của y lại ướt đẫm mồ hôi. Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói, cuối cùng thì cũng đến lượt chúng ta đối mặt nhau, Thi Tâm Ngấn. Giọng Thi Tâm Ngấn cứng nhắc nói, dại sành khó tránh được bị bể trên miệng giếng, tướng quân tất phải bỏ mình trốn xa trường. Hành nghề của bọn ta dù sớm dù muộn cũng sẽ có một ngày như thế này. Nhậm Sương Bạch, không riêng gì ta, cả người cũng vậy. Ai cũng biết đạo pháp của ngươi tuyệt tình vô song, nhưng không phải lúc nào cũng xuất thủ là toàn thắng. Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi cũng phải nằm xuống bên thanh đao của ngươi. Muốn đứng vững cả đời là một chuyện mơ ước xa xỉ. Nhâm Xương Bạch gật đầu nói, ta biết điều đó, thì tâm ngấn, nhưng ta suy nghĩ rất thoáng. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ có nguyện ước xa xỉ một tên mù lang bạc trong giang hồ. Ngươi nói xem, hẳn dám có nguyện ước xa xỉ gì? Gương mặt đen đúa khô gầy của Thi Tâm Ngấn chợt hiện một nụ cười hiếm hoi, rồi y chậm rãi nói, lần tương ngộ này với cả hai ta có thể nói là một kiếp số không thể vượt qua nổi. Nhậm Xương Bạch, ta có một câu muốn hỏi người. Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói, người nói đi. Thi Tâm Ngấn nói, Nhậm Xương Bạch, giữa chúng ta vốn chẳng có thâm cựu đại oán gì, nhưng nhìn ngươi ta có thể thấy được sát cơ hiển hiện rất rõ ràng. Ngươi nóng lòng muốn giết ta như vậy có phải vì chung gia huynh muội không? Nhâm Sơn Bạch cảm thấy chẳng cần che giấu, chàng thẳng thắn gật đầu nói, không sai. Thì Tâm Ngấn mỉm cười nói, ta thấy ngươi vì chung cô nương nhiều hơn là vì chung Khứ Tầm, có đúng không? Sắc diện của Nhâm Sơn Bạch chẳng chút biến đổi, trầm trầm rồi nói, ai nói cho ngươi biết điều đó? Thật ngạc nhiên, Thì Tâm Ngấn bỗng cất tiếng thở dài nói, cô nam quả nữ vốn rất dễ xảy ra chuyện đồng bệnh tương lân, tiếp đó sẽ là tình cảm nam nữ nảy sinh, từ đây diễn biến tiếp theo sẽ là hai tâm hồn hòa làm một, cừu địch của người này cũng là cừu địch của người kia. Việc trong thế gian nếu chịu khó quan sát sẽ thấy diễn biến theo những lối mòn định sẵn. Thật đáng thương cho tiểu chiên chư Bùi Cẩn, mối tình si của y đã đặt không đúng chỗ rồi. Nhậm Xương Bạch bình thản nói, Thì Tâm Ngấn, ta tin rằng ngươi ít khi cảm khái thế này, xem ra ngoài việc giết người, trong ngươi cũng có chút tình người chứ. Thì Tâm Ngấn chợt dang rộng hai cánh tay rồi nói, nào đến giờ rồi, những việc không đầu nói thế là đã đủ lắm rồi. Song mục của Nhậm Xương Bạch nhìn thẳng vào Thi Tâm Ngấn, chừng như chàng cố khắc ghi hình bóng lờ mờ của Thi Tâm Ngấn vào trí não. Sau đó Đoạn Trường Hồng bỗng oan lên một tiếng dựng thẳng dậy. Làn quan ảnh miên man xuất hiện rồi nhanh chóng định hình thành một quan trụ cao ngất, tự như một con mãnh long cất đầu chờ giúp mình vào không trung. Động tác của Thi Tâm Ngấn nhanh nhẹn và vô cùng mạnh mẽ. Thân hình của y như một ánh chớp lướt đi, đồi sông ngạt ngao, đâm thẳng vào làn quan ảnh. Khi mà làn quan ảnh vừa ngưng tụ thành hình trụ, quan trụ hơi chao đảo, tan ra như hơi sương mờ mờ, trong một thoáng rồi nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Thì Tâm Ngấn cố hết sức đạp mạnh hai chân để nhảy ngược ra ngoài. Khi thân hình của y thoát được ra ngoài thì cánh tay trái của y cũng ướt đẫm máu tươi và chỉ còn lại có một đoạn ngắn. Hùng Tuấn đứng ở phía sau cũng dùng hết sức bình sinh lao tới, đôi tam tim lưỡng nhẫn đao lập tức hóa thành một màn đao ảnh dày đặc, tựa như một màn mưa, với mỗi hạt mưa là một lưỡi đao sắc như nước ào ào đổ xuống quan trụ. Một âm thanh nghe như xé vải, nhưng với một cường độ thật khủng khiếp vang lên. Quan trụ xông ra khỏi màn mưa đao ảnh, sau đó thì như con mãnh long uốn mình quay lại. Song đao của Hùng Tuấn văng đi đâu mất, thân hình vừa khom xuống định lăn xuống đất tránh né nhưng đã không còn kịp nữa. Quang long lướt qua, thân hình của y chia thành hai nửa, trên dưới y trung và hai phía khác nhau. Nội tạng lòng thòng bầy nhầy trắng đỏ cùng với máu tươi rơi dãi đầy mặt đất. Thì Tâm Ngấn chỉ còn một tay nhưng vẫn hung hãn không sợ chết. Y lao thẳng vào, thanh đoản kiếm còn lại vươn thẳng ra, cắm sầm vào quan trụ, nhưng quan trụ đã xé gió quay lại đón lấy thanh đoản kiếm đang cất thẳng tới. Vài tiếng len keng vang lên, thanh đoản kiếm bị gãy làm mấy đoạn. Thân hình của Thi Tâm Ngấn cũng rơi xuống, bị lực phản chấn đẩy văng đi mấy bước mới nặng nề đổ xuống đất. Thâu hồn cổ Thi Tâm Ngấn cũng trúng chỉ một đao duy nhất, Đoạn Trường Hồng xuyên suốt qua ngực, nơi tâm tạng, thấu ra đến sau lưng. Cảm giác đau đớn đương nhiên là có, nhưng cũng qua đi rất nhanh. Từ bi hơn rất nhiều so với thủ đoạn giết người của y. Không sai. Dại sành khó tránh khỏi bị bể trên miệng giếng, tướng quân tất phải bỏ mình trốn xa trường. Nhưng Nhậm Sương Bạch cũng phải trả giá, thì Tầm Ngấn quả nhiên là một cao thủ rất đáng nể. Xuất thủ vừa hiểm độc lại vừa chọn rất đúng thời điểm để tấn công, mà lại cực kỳ chuẩn xác. Lần đầu tiên xuất thủ y chọn đúng thời điểm, một tích tắc trước khi thần đào của Nhậm Sương Bạch hợp nhất, đó là một khoảng trống cực ngắn. Người thường đâu có dễ gì mà nhận ra, nhưng thì Tầm Ngấn không chỉ nhận ra mà còn chừa cơ hội để tấn công vào khoảng trống ấy. Nếu cho nơi thắt lưng bên phải của Nhậm Sương Bạch có thêm một đường máu dài hơn một thước. Hiện thời thanh miếng đao lại mềm quạt, buông rũ xuống một bên người của Nhậm Sương Bạch. Xà Quân Tử nghiêm thâm, từ đầu đến giờ chỉ bị thương nhưng y vẫn nằm bất động giả giờ đã chết. Giờ y hy vọng được Nhậm Sương Bạch bỏ qua. Nhưng bất thình lình y cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh ập tới bên mình, khiến lông tơ trong người của y đều dựng cả vậy. Hai hàm răng không ngớt được da vào nhau nghe lộp cộp. Giọng của Nhậm Sương Bạch lạnh lạnh vang lên. Xin hỏi vị đương gia này còn sống, đứng hàng thứ mấy trong Quỷ Mã Bang vậy? Nghiêm Thầm chỉ thấy đầu lưỡi cứng ngắc, há miệng ra mà không nói được tiếng nào, chỉ nghe như tiếng rên ư ử mà thôi. Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói, ta là một người mù, nhưng phản ứng của ta không đến nỗi tệ. Tình hình xung quanh chẳng thể nào thoát được sự cảm nhận của ta. Ta biết quanh đây có một người còn sống, mau nói cho ta biết thân phận của ngươi đi. Cô hết sức giữ bình tĩnh, giọng của Nghiêm Thâm run bầy bẩy nói, Ta là Nghiêm Thâm, tam đường già của Quỷ Mã Bàn. Nhậm Sương Bạch chợt ồ một tiếng rồi nói, thì ra là ngươi mới gia nhập Quỷ Mã Bàn, thay chỗ cho Chung Khứ Tẩm. Cổ họng khô cứng, Nghiêm Thâm khó khăn cất tiếng nói, bọn họ mời ta gia nhập vào Quỷ Mã Bàn. Nhậm Sương Bạch, ta chẳng ham hố gì chức vụ tam đường già của Quỷ Mã Bàn. Việc bọn họ làm phản khiến cho Chung Khứ Tầm phải đào vong chẳng có liên quan gì đến ta. Ta thậm chí còn không biết nội tình việc tranh giành quyền lợi giữa bọn họ với nhau nữa là. Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói, ta không hề có ý nói người tham gia vào việc nội phản năm ấy. Nghiêm tam đường gia, tại người quá nhạy cảm mà thôi. Cất tiếng ho sụp sạc, gương mặt của Nghiêm Thâm vẫn chưa hết xanh xám, y nói, người Nhậm Sương Bạch, ngươi định làm gì ta đây? Ta thân ở trong bang, bưng bát cơm của bang hội phải làm việc cho bang hội. Ta muốn làm ngược lại cũng không được. Ta không hề có ý định gia hại ngươi, cả Chung cô nương cũng vậy. Nhậm Sương Bạch trầm ngâm một thoáng rồi nói, ngươi đi đi, Nghiêm tam đường già. Vừa mừng vừa kinh hãi, Thầm Nghiêm đưa ánh mắt nhìn lên tên địch nhân đáng sợ có phò đào pháp xuất quỷ nhập thần này đang đứng lặng một nơi. Y không dám tin rằng mình lại được tha mạng, giọng run run nói, Nhậm Sương Bạch, người nói người không giết ta chứ? Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói, giết người chẳng phải là một việc vui sướng gì đâu. Chỉ cần ngươi không có ý định giết ta, ta sẽ không gì phải giết ngươi cả. Nghiêm Thầm gật đầu lia lịa rồi nói, phải rồi, ta đâu có ý định giết ngươi, hoàn toàn không. Hơn nữa ta cũng đâu có được cái bản lĩnh đó. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói, bởi vậy ta mới nói ngươi đi được rồi. Lầm cầm ngồi dậy, phủi phủi bụi ở dưới đất dính ở trên y phục. Thầm Nghiêm ôm quyền xá dài một cái rồi vội vã quay đầu chạy biến vào trong bóng đêm, thậm chí chẳng kịp nhìn lại các tử thi đủ tư thế nằm ngổn ngang ở dưới đất. Nhậm Sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe bước chân của Thâm Nghiêm xa dần rồi mất hút. Bên ngoài chỉ còn gió lạnh đùa giỡn ở trên đầu ngọn cỏ khô. Không nghe thấy có tiếng người gọi nhau. Xem ra đám thuộc hạ của Quỷ Mã Bang đã bỏ đi từ bao giờ rồi. Về đến gian nhà nhỏ bên cạnh dòng suối, có chiếc thạch kiều. Gian nhà nhỏ lâu nay không có người, nhưng vẫn y nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ mới mấy ngày cách biệt, nhưng trong cảm giác của Nhậm Sương Bạch và Chung Nhược Tử, cảm thấy như lâu lắm rồi mới trở lại. Có lẽ chỉ vài ngày trước đó, hai người từ trong căn nhà này đi ra, mỗi người một thân thể, một tâm cảnh, giờ đây hai thân đã hòa thành một. Cả hai trái tim cũng liên thông gần như quá làm một rồi. Đêm đến, Chung Nhược Tử phục thị cho Nhậm Sương Bạch tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại kiểm tra băng bó kỹ càng các vết thương của Nhậm Xuân Bạch. Sau khi tất cả đều ổn thỏa, chờ Nhậm Xuân Bạch từ trong nhà trong bước ra, Chung Nhật Tử đã nhanh nhẹn dọn cơm tối lên bàn. Nhậm Xuân Bạch ngẩng mặt hít hít mấy hơi rồi mỉm cười nói: "Nàng chuẩn bị mấy món cơm canh như thế này từ khi nào vậy? Sao chẳng nghe thấy nàng động thủ nấu cơm mà đã thấy có cơm canh dọn lên rồi?" Chung Nhật Tử kéo ghế cho Nhậm Xuân Bạch ngồi, mặt mày của nàng tươi tỉnh nói: "Gạo nhà đã có sẵn, trứng mấy hôm trước còn lại, may nhờ trời lạnh nên vẫn chưa có hư. Này, một đĩa trứng chiên, một đĩa lạp xưởng, thêm một đĩa lạc rang, thêm một bát canh rau nấu với tôm khô, vài ba món đơn giản thôi mà." "Xuân Bạch ca à, bữa cơm này có hơi đạm bạc nhưng huynh dùng tạm đi. Ngày mai lên trấn mua thức ăn, muội sẽ cho huynh được ăn những bữa cơm thịnh soạn hơn." Nhậm Xuân Bạch cầm lấy đũa, chàng mỉm cười nói: "So với lúc gặm lương khô, ăn bánh bao lạnh, thì đây là ngự thiện, ta đâu có dám đòi hỏi hơn nữa." Chung Nhật Tử dịu dàng nói: "Ăn đi chứ, kẻo cơm lạnh canh nguội hết còn gì." Và hai miếng cơm gấp một miếng trứng chiên, Nhậm Xuân Bạch vừa nhai vừa khen: "Ôi thơm quá, ngon quá, nàng thật là khéo nấu ăn đó." Chung Nhật Tử gấp một miếng lạp xưởng bỏ vào chén của Nhậm Xuân Bạch, rất mãn nguyện và nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút, Xuân Bạch ca, huynh phải thêm 10 cân thịt nữa, người trong mới cân đối đâu." Nhậm Xuân Bạch nói: "Nàng cũng ăn đi chứ, Nhật Tử, ta nhận thấy thịt ở trên người nàng cũng mất đi không ít đó." Chung Nhật Tử hơi đỏ mặt khẽ quát: "Coi huynh kìa, nói một hồi thành ra càng nói càng khó nghe." Nhậm Xuân Bạch nuốt vội miếng thịt ở trong miệng, chàng mỉm cười nói: "Thật là lỗi quá, ta chẳng có ý trêu ghẹo nàng, chỉ lỡ lời thôi mà." Chung Nhật Tử hừ một tiếng rồi nói: "May mà ở đây không có người ngoài, nếu có thì muội biết phải trốn vào đâu. Chúng ta còn chưa chính thức thành thân, vậy mà trên người có bao nhiêu thịt huynh cũng biết, để người ta nghe thì còn thấy thống gì nữa chứ." Nhậm Xuân Bạch lúc này nói: "Nếu có mặt người ngoài, ta nhất định ăn nói thận trọng hơn, nhưng chúng ta ở nhà mà, nói chuyện đâu cần phải thận trọng đến như vậy." Chung Nhật Tử chỉ ăn nửa chén cơm, xong rồi bỏ đũa xuống bàn vẻ trầm tư nói: "Xuân Bạch ca, việc của chúng ta sắp tới đây huynh định lẽ nào đây?" Nhậm Xuân Bạch cũng buông đũa xuống bàn rồi nói: "Đương nhiên chúng ta không thể ở vậy suốt đời được. Chúng ta tuy đều là người trong giang hồ, nhưng cũng phải theo phong tục mà làm, không thể qua loa đại khái được. Trước tiên cũng phải cậy người may mối, rồi phải sắm sính lễ nè, sau đó mới chọn ngày lành tháng tốt rồi thành thân. Chúng ta chẳng còn ai thân thích, nhưng mà không sao, mai mốt ta đi tìm chủ căn nhà này, mọi việc đều nhờ ông ta làm giúp. Ít ra chúng ta cũng phải mời vài ba bàn khách, nghi thức có hơi đơn giản một chút, mong rằng nàng không vì vậy mà quán trách. Chúng ta không có được điều kiện để làm long trọng hơn, nhưng hay dở gì nàng cũng có được một danh phận." Chung Nhật Tử mỉm cười, nụ cười của nàng trông thật là hạnh phúc vô biên. Nàng nói: "Muội gả cho huynh chứ có gả cho nghi thức đâu, mà phải cần nghi thức long trọng. Chỉ cần có một hôn lễ theo trình tự của phong tục là muội đã cảm thấy mãn nguyện rồi, rất hạnh phúc rồi." "Xuân Bạch ca, hôn nhân quan trọng ở nội dung chứ không phải trọng ở hình thức, muội hiểu được điều đó mà." Nhậm Xuân Bạch tươi cười nói: "Nàng có cái nhìn về hôn nhân thoáng như vậy là rất tốt. Nhật Tử, số bạc mà ta dành dụm được hiện chẳng có bao nhiêu nữa, nhưng nếu chủ nhà có ý định bán và giá cũng phù hợp với khả năng của ta, ta nhất định sẽ mua căn nhà này. Nàng thấy thế nào?" Chung Nhật Tử lắc đầu nói: "Việc này huynh cứ định đi, Xuân Bạch ca." Sau một trống rỗng của Nhậm Xuân Bạch bỗng sáng hẳn lên, giọng phấn chấn nói: "Đây chỉ là bước đầu, bước tiếp theo ta sẽ tích lũy được nhiều tiền hơn. Ta sẽ đổi một căn nhà lớn, mua vài mẫu ruộng tốt, nàng nuôi tầm dệt vải, còn ta thì cày ruộng trồng trọt, an nhàn sống hết quãng đời còn lại." Chung Nhật Tử hơi đỏ mặt rồi nói: "Huynh tưởng nửa đời còn lại của chúng ta chỉ có muội lo canh cưỡi, còn huynh lo cày ruộng thôi sao?" Nhậm Xuân Bạch bỗng vỗ đùi kêu lên: "À, ta quên mất, không chỉ có hai chúng ta mà còn có một đám trẻ con nữa chứ. Nàng cứ xin cho ta năm bảy đứa gì đó cũng được. Trung Nhật Tự nhìn mông lung ở phía trước, diễn cảnh của gia đình hạnh phúc hiển hiện ngay trước mặt. Nàng cười cười nói, rồi con cái của chúng ta sẽ thành gia thất, xin cho chúng ta thật nhiều cháu chắt. À, muội như thấy rõ quang cảnh náo nhiệt ấy. Nhâm Sơn Bạch mỉm cười nói, Nhược Tự, nàng nghĩ quá xa rồi, hiện giờ chúng ta còn chưa thành gia thất, nàng đã nghĩ đến chuyện có mấy chục năm nữa. Trung Nhật Tự thu hồi một quan nhìn Nhậm Sơn Bạch rồi nói, phải rồi, Sơn Bạch ca, chúng ta muốn sống được ít ra cũng phải tìm cách nào đó để kiếm tiền chứ. Các huynh không định dùng võ công tinh thâm của huynh để đi làm cường đạo thảo khấu chứ. Nhậm Sơn Bạch nghiêm giọng nói, Nhật Tự, nàng thấy ta giống hạng người như vậy sao? Chẳng phải ta khoác lác, nếu ta có ý định lấy bản lãnh của mình ra để kiếm ăn trong làng hắc đạo, giờ này ta đã tích lũy được một gia tài kết xù rồi đó. Trung Nhật Tự lại hỏi, nếu vậy huynh sẽ định làm gì? Chừng như Nhậm Sơn Bạch đã có ý định từ trước, y chậm rãi nói, thì đi bảo tiêu cho người ta, hoặc giả làm bảo vệ ở các nơi cần đến. Chẳng không nữa thì mở võ quán thu nhận đồ đệ, cũng chẳng đến nỗi nào. Tài hơn nữa thì mở hàng quán mua bán những thứ lặt vặt sống qua ngày cũng được chứ, có gì mà phải lo. Trung Nhật Tự nhìn Nhậm Sơn Bạch một lúc lâu, giọng đầy cảm xúc nói, Sơn Bạch ca, với bản lãnh của huynh, với thanh danh của huynh trên giang hồ, vậy mà huynh có ý định dứt bỏ tất cả để sống một cuộc đời sống bình thường. Muội khâm phục nghị lực của huynh, nhưng đồng thời cũng tiếc cho huynh. Nhậm Sơn Bạch lắc đầu nói, thế gian này vốn chỉ là hoa trong gương, trăng ở dưới nước. Trăm năm đời người chỉ là một giấc nam kha mà thôi. Danh cao lợi lớn, tài trí như trời, đến lúc nằm xuống tất cả đều hóa thành bọt nước, thành mây thành khói, chứ có giữ lại được gì. Nhật Tự, nhìn cho thấu triệt sẽ thấy được đời người dùng dãy đến bao giờ, đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trung Nhật Tự cúi đầu nói, Sơn Bạch ca, huynh nói làm cho muội cảm thấy sợ quá. Không lẽ con người trên thế giới này rồi lặng lẽ ra đi chẳng để làm gì hết hay sao? Nhậm Sơn Bạch xua tay nói, thôi được, chúng ta nói chuyện thực tế một chút. Chờ ta dưỡng thương bình phục rồi, ta sẽ dắt nàng đi gặp Khuất Tịch. Ta với lão dù sao cũng có một đoạn ân tình phức tạp. Đi nói cho lão biết chuyện hôn nhân giữa hai ta, một là báo cho lão biết, hai nữa là sau việc này cũng đã đến lúc ta đoạn tuyệt với lão rồi. Nghe Nhậm Sơn Bạch định dắt mình đi gặp Khuất Tịch, Trung Nhược Tự không khỏi hồi hộp nói, nghe huynh nói lão Khuất Tịch này quái dị lắm, muội có cần đi gặp lão không vậy? Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói, nàng đừng sợ, lão quái thì có quái, nhưng lão chẳng làm gì được ta đâu. Hơn nữa điều giao ước giữa ta và lão đã thực hiện xong hết rồi, ta chẳng còn nợ nần gì lão nữa. Lần này đi gặp lão báo tin là ta đã làm tròn bổn phận của mình, còn dẫn nàng theo ấy là lễ số. Lão quái ấy chắc cũng biết thân biết phận, chẳng làm điều gì để phải xấu mặt thêm. Trung Nhật Tự vẫn chưa hết lo, nàng nói, huynh đã nói như vậy thì muội đi theo huynh gặp lão một lần vậy. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói, kể ra thì cũng thật buồn cười, ta chẳng thích thú gì con người của Khuất Tịch, thậm chí ta còn căm ghét lão nữa. Nhưng dù sao thì song phương cũng chung sống với nhau từng ấy năm trời, tuy chẳng có danh phận sư đồ nhưng thực chất là sư đồ. Nếu nói ta chẳng có chút tình cảm gì với lão thì cũng không đúng. Chỉ có điều cái tình ấy hàm chứa yêu hay ghét, thiện hay ác, bản thân ta cũng không thể nào nói ra được. Kể ra thì lão ta là cũng người quen biết, người thân cận duy nhất của ta. Trung Nhật Tự chừng như đã hiểu ra ý đồ của Nhậm Sơn Bạch, nàng nói, muội hiểu được ý huynh rồi. Sơn Bạch ca, huynh muốn muội đi gặp Khuất Tịch cũng giống như đưa nàng dâu về ra mắt tôn trưởng ở trong nhà, đồng thời cũng nhờ lão gián tiếp làm chứng cho chúng ta. Nhậm Sơn Bạch gật đầu mỉm cười nói, nói rất đúng, Nhược Tự, chừng đến chỗ của lão ta, mọi việc đều do ta ứng phó, nàng chẳng có gì phải lo lắng cả. Có trách thì trách ta, chẳng còn thân nhân tôn trưởng nào khác bằng không, ta cũng chẳng thèm tìm đến lão làm gì. Trung Nhật Tự đứng dậy thu dọn chén dĩa, tuy Nhậm Sơn Bạch đã trấn an, nhưng lòng của nàng cũng không khỏi hồi hộp không yên. Bản tính và hành vi của Khuất Tịch, nàng đã nghe Nhậm Sương Bạch nói khá nhiều. Bản thân Nhậm Sương Bạch cũng phải nhiều lần bày tỏ thái độ không ưa thích Khuất Tịch, nhưng giờ lại bắt nàng phải đối diện với lão. Đến chừng đó chẳng biết việc gì sẽ xảy ra nữa. Vẫn trong gian thạch động ấy, vẫn tiếng đuốc nhánh tòng nổ tí tách, vẫn mùi dầu tòng nồng nặc, khiến người vừa bước vào đã không khéo lại ho sặc sụa. Còn Khuất Tịch, chừng như lão không bao giờ rời khỏi chiếc thạch đôn to tròn đặt ở giữa động. Nửa dưới người của lão vẫn phủ kín trong tấm da chó sói dơ bẩn đến móc xanh lên. Trong động chẳng có lấy một chiếc ghế, chừng như xưa nay Khuất Tịch chưa từng có ý định mời khách ngồi, hoặc giả không hề có ý mời khách vào đây. Bởi vậy Nhậm Sương Bạch đứng xuôi tay phía trước, Chung Nhược Tự thần thái bất an cũng đứng sống dài ngay bên cạnh của Nhậm Sương Bạch. Bộ mặt đầy xương cơ hồ như một chiếc đầu lâu của Khuất Tịch nở một nụ cười hiếm hoi. Lão đưa ánh mắt quan sát Chung Nhược Tự một lúc lâu, sau đó gật gật đầu rồi nói: "Khá lắm, dáng người thanh tao thoát tục như một đóa sen trắng nở giữa mặt hồ. Bề ngoài sáng sủa, tất bên trong trí tuệ hơn người. Tên tiểu tử Nhậm Sương Bạch này khá lắm đó. Về mặt này thì hắn giỏi hơn ta nhiều." Chung Nhược Tự hơi ngượng, giọng lý nhí nói: "Khuất tiền bối quá khen rồi." Khuất Tịch đưa tay năn nắng dặn tay rồi nói: "Nhậm Sương Bạch, đã lâu lắm rồi không thấy người đến thăm ta. Thì ra ngươi đang bận rộn với việc tìm người. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là việc tự nhiên trong thiên hạ mà. Sao, ngươi và chung cô nương đến khi nào thì thi hành lễ tấn tần đây?" Nhậm Sương Bạch đáp: "Chắc cũng sắp rồi, Khuất tiền bối, chỉ có điều là chưa định được ngày." Khuất Tịch chậm rãi nói: "Ngươi chọn được vợ mà còn nhớ dẫn đến ra mắt ta, chứng tỏ ngươi là người rất có lương tâm. Thật không uổng công ta dạy dỗ người bấy lâu nay. Có điều ta còn có việc muốn hỏi người." Nhậm Sương Bạch nói ngay: "Xin tiền bối cứ nói." Khuất Tịch ho khan một tiếng rồi nói: "Lần này ngươi dẫn vị hôn thê đến gặp ta, chắc là ngươi không định đến thăm ta nữa phải không?" Gần quả nhiên càng già càng cay. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: "Xin thưa với tiền bối, giảng bối đúng là có ý định đó. Những gì giảng bối nợ tiền bối đều đã trả xong. Cá tánh của giảng bối không mấy thích hợp với tiền bối, sống gần nhau khó tránh khỏi xung đột." Khuất Tịch nổi nóng nói: "Người đúng là một cái tên tiểu tạp chủng bạc tình bạc nghĩa mà. Giờ thì ngươi đủ lông đủ cánh rồi hả? Nghề nghiệp cũng thành rồi, ngươi lập tức qua cầu rút ván hả? Đá lão già tàn phế cô đơn này qua một bên. Nhậm Sương Bạch, người ta sống phải có tình có nghĩa, biết trọng ân tình xưa cũ, không nên sống quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Người không thử nghĩ xem, một lão già tàn khuyết gần 60 tuổi như ta, lại không có ai thân thích ở trên đời, chỉ có mỗi một mình ngươi. Dù chẳng có danh phận sư đồ, nhưng người ít ra cũng là một người thân cận gần 10 năm trời với ta. Giờ ngươi muốn đá ta ra khỏi cuộc đời ngươi, ngươi không kể gì đến hoàn cảnh cô khổ thê lương lúc cuối đời của ta. Ngươi không sợ bị thiên lôi đánh chết hay sao hả?" Giọng của Nhậm Sương Bạch bình thản như không, chàng nói: "Tiền bối, cuộc sống là ích kỷ. Không phải tiền bối đã nhiều lần truyền dạy cái quan niệm ấy cho giảng bối sao? Thật ra thì hoàn cảnh của tiền bối đâu có đến nỗi tệ. Với số tài sản mà tiền bối đang có ở trong tay đó, từng đó dư để cho tiền bối chi tiêu rộng rãi cho đến suốt cả đời. Nếu đem so tình cảnh của giảng bối với tiền bối thì thật chẳng khác nào vực thẳm với núi cao. Hơn nữa, tiền bối tuy có tàn khuyết nhưng lại không hề cô độc. Trên thế gian này tiền bối còn có thân nhân, chỉ có điều đang lưu lạc tha phương mà thôi. Nếu tiền bối chịu dung nạp họ, giảng bối tin rằng tiền bối sẽ được an hưởng tuổi trời bên cạnh những người thân nhất của tiền bối." Từ trong song mục của Khuất Tịch bắn ra hai tia âm quả, giọng của lão cũng cực kỳ âm trầm vang lên. Nhậm Sương Bạch, người nói đến hai mẹ con Triệu Ngọc Liên đó sao? Nhậm Sương Bạch gật đầu thẳng thắn đáp, chính là hai mẹ con họ. Khuất Tịch bỗng cất tiếng cười, giọng cười của lão chẳng giống tiếng cười của người chút nào cả, giọng đầy quán độc nói. Ngay khi người nói không giao ra được thủ cấp của mẹ con chúng, ta đã nghi ngờ ngươi làm việc này có cái gì đó mờ ám. Nhưng ngặt gì không có được bằng chứng xác thực, nên đành phải tạm tin lời ngươi. Giờ thì hay rồi, chính miệng ngươi đã khai ra hành vi bội phản của ngươi. Nhậm Sương Bạch, ngươi có nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Đừng tưởng là ta không có cách trị ngươi nha. Ngươi tưởng ngươi luyện thành kiếp hình tứ thuật rồi là có thể tránh được sự trừng trị của ta? Nhậm Sương Bạch vẫn ung dung nói. Tiền bối có trị được giảng bối hay không? Hay dùng cách gì để trị giảng bối? Chuyện đó để sau này rồi hãy tính. Nhưng có một việc giảng bối không thể không nói ra để tiền bối được rõ. Triệu Ngọc Liên không hề có hành vi trái ngược với phụ đạo. Chỉ tại tiền bối quá đa nghi, suy nghĩ hồ đồ, không bằng không cớ đã chụp mũ cho bà ta, tội thất tiết, rồi sau đó muốn giết người để mà tiết hận. Thật ra thì hai mẹ con của Triệu Ngọc Liên vẫn ở trong gian nhà cũ bao nhiêu năm nay, ngày đêm ngóng ngóng tiền bối quay về. Một mình Triệu Ngọc Liên dùng hai bàn tay của mình để làm thuê làm mướn, nuôi Khuất Quỷ Tử khôn lớn. Là mẹ mà gánh vác cả trách nhiệm của người cha, một phụ nhân như vậy thì làm sao có thể thất tiết được? Bà ta là người đáng để cho chúng ta tôn kính, làm gì mà có tội chết? Khuất Tịch nghiến răng nói, nói bậy nói bạ, toàn là những lời thiên vị của ngươi dành cho con đàn bà bỉ ổi ấy. Nhậm Sương Bạch, ngươi có bằng cớ gì đủ để chứng minh Triệu Ngọc Liên vô tội, Quỷ Từ chính là cốt nhục của ta hả? Nhậm Sương Bạch chẳng chút do dự, chàng đáp ngay, Quỷ Từ chính là cốt nhục của tiền bối. Thứ nhất, chính miệng Triệu Ngọc Liên đã nói, trong một lần tiền bối uống rượu say, đã cùng bà ta vui thú gối chăn, chính vì vậy mà bà ta mới mang thai Quỷ Tử. Nếu việc không đúng như vậy, bà ta làm sao dám đem chuyện buồn the ra nói với người ngoài. Thứ hai, dung mạo của Quỷ Tử giống hệt như tiền bối. Nếu không phải là cốt nhục của tiền bối thì làm gì có chuyện giống tiền bối như đúc vậy? Tiền bối, hai mẹ con Triệu Ngọc Liên hàm oan cũng bởi sự hiểu lầm, mong tiền bối hãy hồi tâm chuyển ý. Phật pháp có cầu hồi đầu thị ngạn, xin tiền bối hãy nghĩ kỹ lại. Ngực của Khuất Tịch phập phồng kịch liệt, hơi thở nghe ồ ồ nặng nề, nghiến răng gầm lên, thứ đồ chết bầm, người dám phản bội ta, để coi ta trị người thế nào. Chung Nhật Tự nhìn thấy thần thái cuồng nộ của Khuất Tịch thì thất kinh kêu lên, Sương Bạch ca, chúng ta chạy mau. Nhậm Sương Bạch đưa tay nắm lấy vai của Chung Nhật Tự, thái độ rất trầm tĩnh rồi nói, không, chúng ta không cần chạy đi đâu cả. Bao nhiêu năm qua ta cứ nghĩ mãi, chẳng biết lão còn chừa lại ngón gì khác để chế ngự ta, giờ thì ta sắp được biết rồi. Khuất Tịch giới tay lên trên vách động, nắm lấy một đoạn dây giật mạnh. Sợi dây gắn liền với một hình nhân kết bằng cỏ, đầu hình nhân có gắn rồng rọc. Hình nhân được sợi dây treo văng từ cuối động ra đến cửa động, chạy thẳng ra ngoài. Hình nhân đến giữa động thì dừng lại, thân hình không ngớt lắc lư ở trên không. Xong một cú Khuất Tịch đầy lửa hận, y nghiến răng quát, Nhậm Sương Bạch, người thi triển chiêu cuối cùng trong đao pháp khiếp hình tứ thuật, giữ nhữ đồng quy cho ta xem thử coi. Nhậm Sương Bạch ra hiệu cho Chung Nhược Tử lùi ra xa. Chàng rút miếng đao cầm ở nơi tay, rồi bất thình lình một luồng đao quang lóe lên, thành miếng đao đã giọt khỏi tay của Nhậm Sương Bạch, bay xẹt đi cắm ngay vào đúng bộ vị nơi tâm tạng của hình nhân. Xuyên qua hình nhân bay tuốt ra phía sau, và bất ngờ hơn, thân hình của Nhậm Sương Bạch cũng gần như cùng lúc bay xẹt đến trước, chuẩn xác đến không thể nào chuẩn xác hơn nữa, chợp trúng đuôi đao. Ngay khi thân hình của Nhậm Sương Bạch phát huy hết nội lực bay theo thanh miếng đao thì Khuất Tịch đột ngột dung tay lên, một lưỡi trĩ thủ hóa thành một chiếc cầu vòng trắng toát cũng bay xuyên qua ngực hình nhân. nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhằm đúng vào ngực của Nhậm Xương Bạch mà kích tới. Thấy là thân hình của đang rơi xuống của Nhậm Xương Bạch bất thần, xoay mạnh một vòng, tả thủ khẽ giơ lên, chộp cứng lấy lưỡi trủy thủ, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khúc Tịch kinh ngạc há hốc mồm, ngồi chết lặng trên thạch đôn. Song một cổ lão nhìn trân trối Nhậm Xương Bạch một lúc lâu mới điên cuồng hét lên: "Nhậm Xương Bạch, sau khi toàn lực xuất chiều giữ nhữ đồng quy, ngươi làm sao biết được cách duy trì nội lực để có thể tiếp tục dẫn lực hồi nguyên, làm phát sinh chấn lực? Tên chó má nào đã ngấm ngầm dạy ngươi yếu quyết đấy?" Nhậm Xương Bạch buông xuôi hai tay, thần thái của chàng ung dung tự tại rồi nói: "Xin thưa với tiền bối, chẳng ai dạy giảng bối cả. Giảng bối tự mày mò một mình rồi phát hiện ra yếu quyết ấy. Trong lúc nghiên luyện chiều giữ nhữ đồng quy này, giảng bối đã phát hiện ra nó có một khuyết điểm rất lớn, là tuy chiêu thức này có thể giết chết bất kỳ đối thủ nào mà nó nhắm tới, nhưng sau khi thi triển xong, khi mà thân hình còn đang ở trên không thì khí lực đã tận. Giả như còn có kẻ địch nào khác ở bên cạnh thừa cơ ra tay ám kích thì không có cách gì mà né tránh cho được. Đào pháp kiếp hình tứ thuật tinh ảo vô song, lẽ ra không nên có một sơ hở thô thiển đến như vậy. Nếu có thì chỉ có thể là tiền bối còn chừa lại chưa truyền thụ hết cho giảng bối mà thôi. Thế là giảng bối đã mày mò tìm hiểu, khổ luyện ngày đêm, cuối cùng thì giảng bối cũng may mắn tìm ra được yếu quyết để khắc phục nhược điểm đó." Toàn thân của Khuất Tịch rung bắn lên, cơn giận làm cho lão ta không thể nào khống chế được bản thân, gương mặt đen sạm của lão cũng phải tái nhợt đi. Giọng của lão run rẩy nói: "Nhậm Xương Bạch, tên tiểu tạp chủng, thứ đồ bú sữa chó mà lớn, ngươi làm cho ta tức đến phải thổ huyết mà chết đây." Nhậm Xương Bạch chẳng rõ nóng giận, chàng ôm quyền hướng về phía Khuất Tịch rồi nói: "Tiền bối, đà tạ ân truyền thụ nghệ nghiệp của tiền bối, từ nay về sau mong tiền bối bảo trọng giữ mình." Dứt lời, chàng khoát tay Chung Nhược Tử quay đầu đi ra. Khuất Tịch hai tay đập điên cuồng xuống thạch đôn kích động dữ dội rồi nói: "Nhậm Xương Bạch, Nhậm Xương Bạch, người không thể nói đi là đi như vậy được. Lúc này không phải người nói hai mẹ con của Triệu Ngọc Liên vẫn còn sống đó sao? Người làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Người đi tìm mẹ con chúng về đây cho ta." Nhậm Xương Bạch dừng chân quay đầu nhìn vào trong động, chàng tươi cười nói: "Khuất tiền bối, chung sống với tiền bối gần 10 năm, đây là việc duy nhất mà tiền bối nhờ, giảng bối thấy thanh thản khi thực hiện." "Được, tiền bối, hãy ở đây mà chờ tin lành của giảng bối." Bên ngoài thạch động, một ngày nắng tốt hiếm hoi giữa mùa đông. Nắng ấm gió nhẹ, đông chưa tàn mà chừng như mùa xuân đã chớm đến. Nhậm Xương Bạch đỡ sau lưng của Chung Nhược Tử, hai người cùng cưỡi trên lưng của lão lạc đà, chậm chậm gõ nhịp trên đường. Tuy mùa xuân chưa thật sự về với đất trời, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người cũng thấy sắc xuân lộ lộ. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh của tác giả Liễu Tàng Dương đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục bấm vào nút đăng ký để theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong những chương trình kế tiếp sau này. Chương Vũ xin tạm biệt.